Các bạn thân mến, trong văn thơ cổ ca ngợi tình yêu, có người từng nói rằng: ta nguyện đổi ba kiếp tình, lấy một kiếp duyên, chỉ để được tương ngộ cùng người lần nữa. Ta nguyện đổi ba kiếp tình, lấy một kiếp duyên, chỉ vì không muốn hẹn kiếp sau gặp lại. Ta nguyện đổi một kiếp tình, lấy một kiếp duyên, chỉ vì tìm người quá lâu mà gặp người quá ngắn. Ta nguyện đổi một kiếp tình, lấy một kiếp duyên, chỉ vì không muốn bỏ lỡ ngày nào ở bên nàng. Đã từng vì nàng mà rung động, đã từng vì nàng mà tổn thương, đã từng vì nàng mà thống khổ, đã từng vì nàng mà cô đơn tư tưởng. Có lẽ tình cảm của ta đối với nàng là một loại kiên trì không đổi. Đó cũng là tình yêu mà Tạ Thanh Yến dành cho Thích Bạch Thương. Xin biến câu chuyện tình yêu giữa Tạ Thanh Yến và Thích Bạch Thương ra sao? Mời các bạn cùng đến với tập 15 Bộ truyện ngôn tình Quân Phương xin hãy tự trọng. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này mà đưa Uyển Nhi ra ngoài, thể nào cũng sẽ bị tên vô lại kia dây dưa bám giết. Đến lúc đó, vừa phải lo che giấu người đang hôn mê, lại còn phải đối phó với hắn, e là khó bề xoay sở. Huống hồ nếu để người ngoài trông thấy thì lại càng không cách nào giải thích rõ ràng. Tình thế hiện tại chỉ có thể lấy gậy ông đập lưng ông, dứt khoát cắt đứt mối hôn sự này, cũng đoạn luôn vọng tưởng của Tống Thị. Thích Bạch Thương nghiến răng quay trở lại gian phòng trong, đặt Uyển Nhi nằm lại tháp, rồi kéo chăn mỏng đắp kín từ đầu đến chân, sau đó buông rèm giường xuống giấu người đi. Đúng lúc ấy, ngoài phòng đã vang lên tiếng mở cửa. Cửa chẳng thèm đóng. Lăng Vịnh An ngoái đầu lại, hít hít mấy hơi trong không khí, rồi cười tuét miệng. Mỹ nhân ơi, nàng trốn ở đâu thế? Đừng trốn nữa, ta đã ngửi thấy mùi hương trên người nàng rồi đấy. Sợ hắn sấn vào, Thích Bạch Thương không dám trì hoãn, lập tức đứng dậy, sải bước, vén màn đi ra ngoài. Khi đến lớp màn cuối cùng, nàng dừng lại. Lăng công tử. Lăng Vịnh An híp mắt, quay đầu lại. Qua lớp màn mỏng, hắn trông thấy một bóng dáng yêu kiều lờ mờ hiện ra. Mãi cho đến khi một bàn tay trắng ngần vén màn bước ra, khuôn mặt tuyệt mỹ từng khiến hắn mê mẩn ở Lang Uyển nhiều đêm nằm mơ mà vẫn không có được, lúc này lại đột ngột hiện ra ngay trước mắt. Lăng Vịnh An ngây người, ngu ngơ dõi theo bóng dáng kiều diễm ấy. Đến khi đối phương đã dừng lại trước bàn tròn ngoài phòng, hắn vẫn chưa hoàn hồn. Mỹ nhân, cha! Lăng Vịnh An hít một hơi, suýt thì không kìm nổi nước miếng. Hắn dụi dụi mắt, lắp bắp nói. Đúng là nàng thật sao? Mỹ nhân, ta lại nằm mơ nữa rồi à? Chữ lại khiến Thích Bạch Thương chỉ muốn nôn. Nàng lùi về phía sau, tựa nhẹ vào cạnh bàn, tay phải ẩn dưới tà áo, lặng lẽ sờ tới chiếc bình sứ cổ cao, bụng tròn mà ban nãy nàng đã nhìn thấy trong lúc quét mắt khắp phòng. Thích Bạch Thương nắm lấy cổ bình. Lăng công tử, rốt cuộc có phải mộng hay không? Công tử, cứ tới gần nhìn kỹ là biết. Được thôi, đừng vội mà mỹ nhân. Lăng Vịnh An vừa xoa tay vừa tiến lại, đi tới đâu cởi áo choàng tới đó, ánh mắt dâm tà lần lượt lướt từ mặt nàng xuống dưới. Bản công tử lập tức sẽ yêu thương nàng. Choang một tiếng, bàn tay trái vung mạnh tát thẳng vào mặt, khiến hắn không kịp đề phòng, cả đầu choáng váng. Lăng Vịnh An lảo đảo ngước đầu lên nhìn nàng với ánh mắt không thể tin nổi. Người dám đánh lão tử? Tai Thích Bạch Thương khẽ động. Ngoài kia tiếng bước chân hỗn loạn vang lên dồn dập trên hành lang ven hồ, đi thẳng về phía này. Đến rồi. Thích Bạch Thương nheo mắt, bàn tay vừa tát người ngoắc ngoắc với Lăng Vịnh An. Lửa giận trên mặt hắn tắt ngúm, dục vọng chưa kịp tan hết khiến hắn hiểu nhầm đây là trò chơi tình thú. Hắn xoa tay sáp lại gần nữa. Thì ra là kiểu chơi mới hả mỹ nhân? Nàng không nói sớm để ta còn... Hắn chưa kịp nói hết câu, dầm, Thích Bạch Thương nhấc chiếc bình hoa rơi dưới đất lên, đập mạnh lên trán hắn ta. Bình vỡ tan, mảnh sứ bắn tung, có một mảnh còn rạch qua bên cổ nàng, để lại một vết xước rớm máu. A! Lăng Vịnh An ngã vật xuống, đau đớn rên rỉ thảm thiết. Thích Bạch Thương lạnh lùng cụp mi, không thèm nhìn lấy một lần. Nàng buông chiếc cổ bình rồi túm lấy cổ áo, kéo mạnh một đường. Dẹt! Y phục bị xé rách, để lộ bờ vai trắng như tuyết. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng đóng kín bị ai đó đẩy mạnh từ bên ngoài. Mama quản sự đi theo Tống Thị chạy vào la om sòm. Đại tiểu thư có ở trong đó không? Vừa trông thấy hai người, một đứng một ngồi, lảo đảo trong gian ngoài, bà ta khựng lại ngay tại chỗ. Sau lưng bà ta, rất nhiều người dự tiệc cũng lục tục kéo tới, chen chúc trong ngoài. Trong khoảnh khắc đó, bầu không khí chết lặng. Người ngã sõng xoài dưới đất là Lăng Vịnh An, vậy mà vẫn chưa ngất đi. Trán hắn chảy máu ròng ròng, hắn đưa tay quệt một cái, rồi đột ngột, chu lên như heo bị chọc tiết. Giết người rồi! Đuôi mắt Thích Bạch Thương đỏ ửng, nàng ôm lấy phần áo bị rách trước ngực, hoảng hốt lui lại, thu mình vào góc phòng. Là hắn, là Lăng Vịnh An lừa ta tới đây, định làm chuyện bị ổi. Mọi người bên ngoài lập tức náo loạn. Lăng Vịnh An khóc lóc thảm thiết. Nữ nhân ác độc này, ngươi đừng có ăn nói sằng bậy. À, đau chết mất, người đâu rồi, ta sắp chết rồi. Mama quản sự hồi thần nhìn Thích Bạch Thương bằng ánh mắt hung dữ, nhưng giọng điệu lại ra vẻ hốt hoảng. Bạch Thương tiểu thư nói gì vậy? Không phải tiểu thư nói trong người khó chịu, nhất quyết đòi rời khỏi yến tiệc sao? Ta vừa quay lưng thì đã thấy tiểu thư biến mất, mới vội vã nhờ người đi tìm. Sao giờ lại đổ tội cho Lăng công tử? Mama, rõ ràng là bà thông đồng với hắn, lừa ta tới đây. Giờ còn dám đặt điều sao? Đôi mắt Thích Bạch Thương đã đỏ bừng, những giọt lệ trong suốt lăn xuống, nom như ngọc trai rơi lại chã dưới ánh đèn. Bà nói đi, Lăng Vịnh An đã cho bà bao nhiêu tiền mà khiến bà phải hại ta thế này? Ta... Bà ta còn chưa kịp phân trần thì tiếng xì xầm bàn tán bên ngoài bỗng tắt lịm. Tim Thích Bạch Thương hận đi một nhịp, nàng ngước đôi mắt đẫm lệ lên, trong lòng cảm thấy bất an. Hầu gia, tạ hầu, định bắc hầu tới. Đám người chen chúc, chợt xôn xao, vội vã nhường ra một lối đi. Thích Bạch Thương rưng rưng ngước mắt nhìn, chỉ thấy một bóng người như ngọc từ ngoài sáng bước vào, tay trái đặt hờ bên chuôi kiếm bên hông. Trong khoảnh khắc ấy, nàng ngỡ như mình đang trở lại đêm ở Ly Sơn. Khi ấy Tạ Thanh Yến băng qua màn đêm đến gần nàng, cũng hệt như Tu La mang sát khí bức người. Chiêu kiếm đầu tiên là muốn lấy mạng nàng. Giữa những tiếng xì xầm, Lăng Vịnh An đang nằm rên la dưới đất, bỗng như thấy cứu tinh, lập tức bò dậy, vịn lấy cột hiên, khóc lóc gào lên. Biểu ca, cứu tao với, biểu ca! Tạ Thanh Yến dừng bước, ánh mắt tối tăm, trầm mặc, liếc qua góc phòng, nơi Thích Bạch Thương đang co mình run rẩy. Y phục sọc sạch, trên cổ có vết máu. Nàng nhìn y bằng ánh mắt, vừa hoảng loạn, vừa đề phòng, hệt như một con thú nhỏ bị dồn đến bước đường cùng trong đêm mưa, phải xù lông lên để đe dọa kẻ đến gần. Trên hàng mi còn vương giọt lệ lấp lánh như sắp rơi xuống. Tạ Thanh Yến nhìn sang Lăng Vịnh An, giọng điệu vô cùng bình thản. Cứu ngươi! Đúng, là nàng ta muốn giết ta, biểu ca! Lăng Vịnh An vừa gào, vừa chỉ về phía Thích Bạch Thương đang thu mình trong góc. Còn vu khống ta, rõ ràng là nàng ta lẳng lơ, dụ dỗ, cố tình quyến rũ... Keng! Ngón tay thon dài gõ lên sống kiếm, búng nhẹ một cái. Tiếng kiếm ngân rút ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm sáng như tuyết, ánh lên trong gian phòng, rực ánh đèn, phản chiếu từng đốm sáng như vì sao rơi xuống, thiêu đốt lòng người. Tạ Thanh Yến nắm chặt chuôi kiếm, vung tay, mũi kiếm chém thẳng về phía cổ Lăng Vịnh An. Tạ Thanh Yến! Thích Bạch Thương kinh hồn bạt vía, vô thức kêu lên thành tiếng. Không rõ là do tiếng nàng hay là do Tạ Thanh Yến đổi hướng nhanh hơn. Mũi kiếm hất lên, chỉ cách Lăng Vĩnh An chừng một ly, ánh kiếm sắc lạnh như tuyết lướt thẳng qua đỉnh đầu hắn. Xoẹt! Tiếng lụa xé toạc vang lên như tiếng sấm. Tấm màn lụa phía sau Lăng Vĩnh An bị một kiếm cắt phăng, bay lả tả rơi xuống, bị kiếm Tạ Thanh Yến hất lên không trung. Lăng Vĩnh An ngồi bệt dưới đất, hàm răng va lập cập, hai mắt run rẩy ngước lên nhìn phía trên đầu. Rắc! Chiếc ngọc quan cố định, búi tóc vỡ vụn, cây châm gỗ đàn cũng theo những lọn tóc rối xõa trượt xuống đất. Ngọc quan vỡ nát thành từng mảnh. A! Lăng Vĩnh An hoảng loạn rú lên một tiếng, tay chân lảo đảo bò ra ngoài. Tạ Thanh Yến lướt qua bóng dáng lăn lê bò trườn kia, ánh mắt lãnh đạm bình thản, bước chậm đến trước mặt Thích Bạch Thương đang thu mình ở góc tường. Mũi kiếm trở qua, lớp lụa mỏng rơi xuống được y giơ tay bắt lấy, thu kiếm vào vỏ. Tạ Thanh Yến khuỵ một gối xuống, cầm tấm lụa đắp kín lên người Thích Bạch Thương quấn chặt lại. Mãi đến lúc này Thích Bạch Thương mới giật mình nhận ra, không biết vì sao ngón tay dừng lại bên dưới cổ nàng của Tạ Thanh Yến lại đang khẽ run, chỉ có giọng nói là vẫn khàn khàn trầm ổn. Đồng Kỳ Thương, dọn sạch. Bóng sáng như bóng quỷ bay vút ra ngoài. Rõ, công tử. Không bao lâu sau, những vị khách trong ngoài phòng vừa bị một kiếm dọc cho hồn bay phách lạc đã bị ép lùi hết ra. Thích Bạch Thương hoàn hồn nắm chặt tấm lụa mà Tạ Thanh Yến vừa choàng lên người nàng, khẽ nói lời cảm tạ, rồi như chợt nhớ ra điều gì, nàng chỉ vào lớp màn bên trong hạ giọng nói: Uyển Nhi ở trong cùng, muội ấy không sao, hầu gia có thể yên. Chữ tâm còn chưa kịp nói ra, cổ tay đang chỉ về phía sau màn của nàng bỗng bị nắm chặt. Thích Bạch Thương khựng lại, hoang mang quay đầu. Một góc phòng bị bóng bàn che khuất ánh nến, tối tăm mù mịt. Ngay trong bóng tối ấy, Tạ Thanh Yến ngước mắt, lặng lẽ nhìn nàng. Ánh mắt ấy khiến Thích Bạch Thương có cảm giác như bị dã thú trong rừng sâu ngoạm lấy cổ họng, khiến nàng không sao thở nổi. Nàng vô thức muốn lùi lại. Song ngón tay đang kẹp lấy cổ tay nàng lại như gông cùm giam cầm, lại lôi nàng đến gần hơn. Trong khoảnh khắc bị ánh mắt mang theo dục vọng nặng nề mãnh liệt ấy nhấn chìm. Uyển Nhi! Một tiếng gào thét xé ruột xé gan từ bên ngoài vọng vào, xé tan bầu không khí chết chóc khiến người ta lạnh cả sống lưng. Áp lực như thủy triều lập tức rút sạch. Thích Bạch Thương hít sâu một hơi, giật tay mình về. Nàng nghiến răng đứng dậy, nhìn về phía người vừa bước vào từ gian ngoài. Người hét lên tiếng kinh hoàng ấy chính là Tống Thị, còn Vân Tước đi trước mắt đã đỏ hoe. Bà ta vừa vào cửa liền ráo rác đảo mắt nhìn quanh, lập tức trông thấy mama quản sự bị một kiếm của Tạ Thanh Yến dọa đến đờ đẫn ngồi bệt dưới đất, lập tức thét lên giận dữ lao tới. Đồ ngu này, sao lại nhận nhầm người, sao lại dám để Uyển Nhi... Phu nhân! Giọng nữ trong trẻo lạnh băng như suối vang khắp phòng, cơn giận tức khắc bị chặn ngang. Tống Thị cứng người quay đầu lại, ánh mắt vừa sợ vừa hận của bà ta đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Thích Bạch Thương. Người đang khoác lớp sa mỏng chậm rãi bước về phía bà ta. Vẻ mặt Tống Thị vặn vẹo nhưng vẫn phải dè chừng Tạ Thanh Yến đang đứng cách đó không xa, dõi mắt nhìn về phía này. Bà ta khó khăn mở miệng. Nghe nói là ngươi đã cứu Uyển Nhi khỏi tay kẻ xấu. Suýt chút nữa thì không cứu được. Thích Bạch Thương nói nhẹ bẫng. Có lẽ là nghĩ đến hậu quả, gò má Tống Thị giật giật, quay đầu trừng mắt nhìn mama quản sự đang vịn cột hành lang khó khăn đứng dậy. Thích Bạch Thương cũng đưa mắt nhìn sang, đồng thời tiến lại gần mama quản sự đó. Ánh mắt giận dữ của Tống Thị khiến mama quản sự hoàn hồn. Bà ta vô thức né tránh bóng người đang đứng sừng sững ở góc hành lang, gượng cười nói với Thích Bạch Thương. Đại tiểu thư, là não nô bị mỡ heo che mắt, mới bị tên Lăng Vĩnh An kia lừa, cho nên mới... Chát một tiếng. Một cái tát giáng mạnh xuống khiến ma ma quản sự hoảng sợ ôm mặt. Tống thị cũng đứng chết chân. Thích Bạch Thương hạ tay xuống. Nông cạn vô đức, ngu ngốc xảo quyệt, hại người hại mình. Ma ma quản sự mất mặt, không dám thốt một lời. Tống thị bên cạnh thì trợn trừng mắt, làm sao bà ta không ra người kia đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Người thật to gan, đừng tưởng cứu được Uyển Nhi một lần là có thể tác oai tác quái trong phủ. Vị ma ma này của phu nhân toan hại chủ mẫu, ta nghĩ phu nhân có lòng dạ nhân hậu, không nỡ trách phạt, nên mới thay mặt dạy dỗ, sao lại thành tác oai tác quái. Thích Bạch Thương lạnh lùng nhìn lại. Hay là phải đợi đến lần sau khiến Uyển Nhi hay cả Thích gia thật sự bị nữ nhân ngu xuẩn này liên lụy rước họa, phu nhân mới chịu hối hận. Người dám ăn nói với ta kiểu đó. Tống thị bị ánh mắt của Thích Bạch Thương dọa cho hoảng loạn, bà ta càng tức giận, trừng mắt nhìn ma ma bên cạnh. Ngươi là người phòng ta, nó đánh ngươi là vượt quyền, ngươi còn không biết đánh trả, còn không mau. Cái tội nô tài hại chủ này, một cái tát vẫn chưa đủ. Phu nhân muốn ba ta lấy mạng, ra bồi thường ư? Một giọng nói trầm ổn vang lên. Tống thị lập tức cứng người, quay đầu lại, nhìn về sau lưng Thích Bạch Thương. Tạ Thanh Yến chống trường kiếm bước ra khỏi bóng tối. Ngón tay như ngọc, lười biếng, đặt trên chuôi kiếm, rồi nhấc lên. Thanh kiếm dài ba thước, đã rút ra được một tấc. Ma ma quản sự lập tức nhớ lại khoảnh khắc đứng trong phạm vi kiếm quang lúc nãy. Cảm giác như bị sát khí từ núi thây biển máu ập thẳng vào mặt. Chân bà ta bùn rùn, khuỵu xuống đất, run rẩy dập đầu. Tạ hầu gia, phu nhân, đại tiểu thư, nô tì sai rồi, nô tì thật sự biết sai rồi, nô tì không dám nữa, là nô tì bị quỷ ám, nô tì... Đủ rồi. Tống thị sợ bà ta lỡ lời, mặt mày tái mét, vội giơ chân đá bà ta một cái. Cút ra ngoài, về phủ rồi ta sẽ trị tội ngươi. Quản sự ma ma run rẩy ngước nhìn Tạ Thanh Yến và Thích Bạch Thương với vẻ mặt khẩn cầu. Thích Bạch Thương lười nhìn thêm, ngoảnh mặt đi. Trường kiếm cũng được thu vào vỏ. À, tạ ơn phu nhân, tạ ơn hầu gia, tạ ơn đại tiểu thư. Ma ma quản sự như được đại xá, vừa bò vừa lết, chạy khỏi đó. Tống thị lấy lại tinh thần, gượng gạo, nhìn vẻ mặt Tạ Thanh Yến. Ta đi xem Uyển Nhi một chút. Phu nhân khoan đi, còn một chuyện nữa. Tống thị sững bước, dè dặt xoay người lại. Chuyện gì vậy? Lăng Vĩnh An có đạo đức bại hoại, không xứng làm rể. Hôn sự giữa phủ Bình Dương Vương và Thích Gia chấm dứt tại đây, từ nay về sau không cần nhắc lại. Tống thị hoảng hốt. Nhưng ta và Vương Phi đã... Nếu phủ Bình Dương Vương hỏi tới... Tạ Thanh Yến xoay người, vẻ mặt vẫn ôn hòa, nhưng ánh mắt đã lạnh băng. Bảo là ta nói, nếu có điều gì bất mãn, mời Bình Dương Vương Phi trực tiếp tới tìm ta chất vấn, thế nào? Không dám, Tạ hầu gia nói quá rồi. Sắc mặt Tống thị tái nhợt, bà ta gượng cười gật đầu, rồi xoay người, chui vào màn trướng. Bà ta vừa rời đi, Đồng Kỳ Thương cũng vừa bước vào. Công tử, An Trọng Đức An gia đang chờ ngoài cửa cầu kiến. Mí mắt Thích Bạch Thương giật giật, nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa. An Trọng Đức là trưởng tử của An Duy Diễn, lại bộ thượng thư đương triều, cũng là người được kỳ vọng nhất trong An gia sẽ kế nhiệm An Duy Diễn trở thành trọng thần triều đình, là cữu ruột của nàng. Tạ Thanh Yến nhìn sang Thích Bạch Thương, thấy nàng vô thức nắm chặt lớp da mỏng, ánh mắt y khẽ động. Lấy mũ trùm tới đây trước. Đồng Kỵ Thương đáp. Vâng. Chỉ sau 2 giây, hắn đã mang một chiếc mũ trùm trắng còn dính lá cây vào trong. Nàng làm rơi ở rừng trúc. Tạ Thanh Yến nói. Vậy mà lại nhặt được về, đa tạ hầu gia. Thích Bạch Thương cầm lấy, trong khoảnh khắc ấy, có điều gì đó thoáng lướt qua trong đầu nàng. Nhưng nàng không kịp nắm bắt, chỉ vô thức cảnh giác trước sự xuất hiện của An Trọng Đức. Hầu gia thứ tội. An Trọng Đức còn chưa vào mà giọng đã vang lên trước. Qua lớp mũ trùm, Thích Bạch Thương nhìn thấy một nam nhân trung niên, mặt trắng, không râu, vóc dáng cao lớn, khoác quan bào tím thẫm, bước nhanh vào trong, trên mặt lộ vẻ lo lắng, khẩn thiết. Nghe nói món ăn trong yến tiệc có sơ suất khiến hầu gia và Thích Nhị tiểu thư suýt nữa gặp họa, quả là tội không thể tha cho phủ ta. Tạ Thanh Yến có vẻ bất ngờ. Hôm nay An Thượng Thư không trực ở lại bộ sao? Vừa nghe trong phủ xảy ra chuyện, hạ quan lập tức chạy về ngay, chỉ sợ hầu gia gặp điều bất chắc. An Trọng Đức lau mồ hôi chán, tiện tay chỉnh lại mũ quan lệch đi, dáng vẻ hoảng hốt nói. Tất cả là do hạ quan quản giáo không nghiêm để xảy ra sơ suất lớn thế này. Nếu hầu gia có mệnh hệ gì, hạ quan có chết muôn lần cũng khó thoát tội. Vừa dứt lời, An Trọng Đức đã vén bào, khom người định quỳ xuống. Mong hầu gia lượng thứ. Thích Bạch Thương giật nảy người, theo bản năng nhấc tay định cản lại. Nàng kinh hãi nhìn sang Tạ Thanh Yến. Y vậy mà vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt điềm nhiên như thường. Tạ Thanh Yến hơi cúi người, cất lời ngay trước khi đối phương quỳ xuống. An Thượng Thư là triều thần tam phẩm, đeo đai ngọc vàng, chỉ quỳ trước thiên tử, làm sao tạ mỗ gánh nổi. Không dám, ngàn lần không dám. An Trọng Đức lập tức đứng thẳng người, gối còn chưa kịp chạm đất. Lại thêm một hồi cúi đầu, xin lỗi nữa, cuối cùng An Trọng Đức mới đưa mắt nhìn về người bên ngoài căn phòng. Ông ta nhìn thẻ gỗ đeo bên hông Thích Bạch Thương mấy giây, rồi mới khom người. Đã nghe danh Uyển Nhi tiểu thư là tài nữ, tiếc là vẫn chưa có duyên diện kiến. Hôm nay được gặp trong yến tiệc tại phủ lại khiến tiểu thư bị kinh động, thật sự là phủ An gia tiếp đãi không chu toàn. Thích Bạch Thương khựng lại một thoáng rồi cúi đầu nhìn xuống bên hông mình. Thẻ gỗ buông lủng lẳng, tua rua đung đưa. Ba chữ Thích Uyển Nhi trên đó sáng lấp lánh. Sắc mặt Thích Bạch Thương hơi thay đổi, cuối cùng cũng nhận ra điều vừa thoáng vụt qua trong đầu nàng là gì. Chính là tấm thẻ gỗ này, còn cả chiếc mũ trùm này nữa. Nếu khi nãy Tạ Thanh Yến nhìn thấy chúng, chẳng phải sẽ lập tức nhận ra người cải trang làm Thích Uyển Nhi trong yến lưu thương khúc thủy chính là nàng sao? Lúc này muốn giấu cũng không còn kịp nữa. Thích Bạch Thương đành phải kiên trì cúi người đáp lễ An Trọng Đức, đồng thời cố tình xoay nhẹ người để thẻ gỗ không rơi vào tầm mắt của Tạ Thanh Yến. An Thượng Thư hiểu lầm rồi. Tạ Thanh Yến bỗng mở lời. Người suýt bị hại trong yến tiệc hôm nay không phải là Thích Uyển Nhi mà là trưởng nữ của Thích gia, Thích Bạch Thương. Sắc mặt Thích Bạch Thương thay đổi, vô thức nhìn về phía Tạ Thanh Yến qua lớp mũ trùm. Nhưng Tạ Thanh Yến vẫn nhìn An Trọng Đức chăm chú không chớp mắt. Tạ Thanh Yến đã biết rồi, vậy y đang thử thăm dò thân phận của nàng, hay là đang thăm dò thái độ của An gia với nàng, hay cả hai? Tâm trí Thích Bạch Thương rối loạn, nàng cụp mi. Đáng tiếc là sắc mặt An Trọng Đức chẳng có gì khác thường. Ông ta chỉ hơi kinh ngạc, liếc nhìn nàng, rồi lại nhìn sang thẻ gỗ bên hông nàng. Sau đó đè nén, nghi hoặc xuống, ôn hòa nói. Thì ra hôm nay kinh động đến Thích đại tiểu thư, thật thất lễ. Vậy xem ra vị y tiên ở Lang Uyển đang vang danh khắp kinh thành dạo gần đây mà các công tử vừa nhắc tới khi rời đi chính là Thích đại tiểu thư. Lời đồn quá lời mà thôi, Bạch Thương không dám nhận lời khen của An đại nhân. Nàng bình thản đáp. Không phải khen quá lời hay đồn đại gì đâu, theo ta thấy Thích cô nương xứng với danh xưng y tiên kia. An Trọng Đức cảm thán. Nếu không nhờ Thích tiểu thư có kiến thức uyên bác, thậm chí còn biết cả hai loại kịch độc tương khắc là cá nóc và Xuân Kiến Tuyết, thứ mà ngay cả Y Thư cũng chưa từng ghi chép, thì e là hôm nay An Phủ đã gây họa lớn rồi. Tính ra tiểu thư chính là quý nhân của An gia mới phải. Thích Bạch Thương khẽ cười. Xem ra An đại nhân cũng hiểu y lý nhỉ? Đâu dám, chuyện ấy không dám nhận. An Trọng Đức vừa định xua tay. Vậy thì... Nàng hờ hững ngước mắt. An đại nhân dựa vào đâu để biết rằng trong y thư không có ghi chép về hai thứ này tương khắc với nhau? Tay An Trọng Đức khựng lại, đột ngột ngẩng đầu nhìn nàng. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt sắc bén kia đã bị dáng vẻ thân thiện che lấp. Ồ, là do kiến thức của ta nông cạn, hóa ra y thư có từng ghi chép à? Thực ra không có. Nàng vuốt ống tay áo, che đi chiếc vòng ngọc trên cổ tay. Xuân Kiến Tuyết là giống cây mới được nuôi trồng ở các vùng như Cán Châu trong lễ hội Hoa Lan mở từ thời Tiên Đế, nên chưa từng được ghi chép trong bất kỳ y thư nào. May mà ta từng theo sư phụ hành y khắp nơi nhiều năm, gặp qua không ít chuyện lạ nên mới nghe qua một lần. Thì ra là vậy, đúng là may mắn, thật may mắn. Cũng chưa hẳn. Nàng thản nhiên ngắt lời. Biết đâu là có người trong quý phủ học được bài thuốc ấy, cố ý mưu hại xá muội Uyển Nhi của ta thì sao? Sao có thể như thế được? Nhưng trái với dự đoán của nàng, An Trọng Đức không hề nổi giận, chỉ tỏ vẻ sừng sốt. Sau đó vẻ mặt ông ta đột nhiên thay đổi, hạ thấp giọng. Thấy bốn phía không có ai, An Trọng Đức quay đầu nhìn Tạ Thanh Yến, dè dặt hỏi. Lẽ nào lại là Trinh Dương Điện Hạ vì chuyện của Thích Cô Nương và Tạ Hầu nên bày trò trẻ con? Suýt nữa, Thích Bạch Thương đã cười khẩy. Thủ đoạn của An gia đúng là cao tay. Tiến lui có thừa, ngay cả công chúa Trinh Dương cũng bị lôi ra làm lá chắn. Nếu Trinh Dương có đầu óc, dùng vật kịch động tương khắc hiếm thấy để trì hoãn thời gian lấy mạng người, thì đã chẳng ngu ngốc sai nha hoàn đến tìm nàng như thế. Nếu hôm nay không phải nàng thay thế Uyển Nhi, thì bát canh cá nóc hiếm thấy kia kết hợp với Xuân Kiến Tuyết cực kỳ hiếm ở Thượng Kinh đã đủ lấy mạng Uyển Nhi rồi. Điều An Phủ không ngờ tới nhất là biến số nữ y nàng đây. Nàng còn định mở miệng. Đúng là công chúa Trinh Dương nên dạy dỗ lại một phen. Tạ Thanh Yến thản nhiên cắt lời nàng. Có điều có lẽ chỉ là người bên dưới làm việc sơ suất, An Thượng Thư cũng không cần quá nghiêm khắc. Nàng tức tối liếc y. An Trọng Đức cảm kích khôn xiết. Đa tạ, Tạ Hầu khoan dung, ngài quả là bao dung nhân hậu, có phong độ của bậc thánh nhân như lời đồn. Tạ Thượng Thư quá lời rồi. Tạ Thanh Yến nắm lấy cổ tay Thích Bạch Thương. Hôm nay An Phủ có nhiều việc, ta sẽ không quấy rầy thêm nữa, cáo từ. Tạ Hầu đi thong thả nhé. An Trọng Đức đi theo tiện mấy bước, mãi đến khi hai người kia đã đi khuất trong hành lang mới dừng lại. Sau lưng ông ta, một nha hoàn giòn rèn bước ra khỏi gian nhà chính. An Trọng Đức đứng trông theo hai bóng người kia từ xa, nụ cười dần biến mất. Ông ta nheo mắt, nhớ lại cảnh tượng mơ hồ trong căn phòng tối lúc nãy. Hình như nữ tử kia bị Tạ Thanh Yến kéo đi trong tư thế không tình nguyện. Vạt áo hai người còn dây dưa với nhau. Người chắc chắn. Ông ta chắp tay sau lưng, ngoái đầu lại. Trong tiệc hôm nay, Tạ Thanh Yến tỏ ra thân mật với nữ tử ấy. Vâng, đại gia. Nhà hoàn dù kho người. Chính là nàng ta, chắc chắn không nhận nhầm ạ. Ồ. An Trọng Đức chậm rãi bật cười, vẻ mặt hoàn toàn khác với dáng vẻ chân thành lúc nãy, lộ ra vẻ âm trầm khó lường. Thích gia, thích Bạch Thương sao? Thú vị đấy. Thích Bạch Thương bị Tạ Thanh Yến kéo đi một đường rời khỏi Bắc Trạch An gia. Uyển Nhi suýt nữa gặp nạn, rõ ràng An gia cố ý gây chuyện lại còn đổ lên đầu Trinh Dương. Chẳng phải vì biết Thích gia không làm được gì Trinh Dương sao? Tạ Thanh Yến, ngươi là hôn phu tương lai của Uyển Nhi, sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Bị kéo vào rừng trúc vắng tanh, không một bóng người. Thích Bạch Thương nghiến răng, giận dữ vùng tay, giật phăng mũi tre, rồi ném mạnh lên cổ tay đang bị Tạ Thanh Yến siết chặt. Tạ Thanh Yến! Người kia khựng lại. Một lúc sau, y xoay người, cúi đầu nhìn tấm thẻ gỗ đeo bên hông nàng. Thích Bạch Thương chợt sững người, nhớ lại chuyện giả làm Uyển Nhi trong yến hội và bị ép phải thân cận với y, nhất thời thấy chột dạ. Hôm nay ta cũng chỉ sợ Trinh Dương ham hại Uyển Nhi, chứ không cố ý lừa ngươi. Uyển Nhi? Tạ Thanh Yến thì thào lặp lại. Giọng điệu vô cùng bình tĩnh kia lại toát ra vẻ bất thường, khiến Thích Bạch Thương bất an. Nàng ngẩng đầu nhìn vẻ mặt y, chỉ thấy dưới bóng trúc loang lổ, Tạ Thanh Yến chậm rãi nhướng hàng mi dài, dung nhan tuấn mỹ lạnh lùng, không có biểu cảm gì, từ trên cao nhìn xuống nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo. Uyển Nhi, Uyển Nhi, lại là Uyển Nhi. Giọng y thản nhiên, y vừa nói vừa tiến lên một bước, lời nói nhẹ tênh nhưng không có chút dịu dàng nào, như thể muốn nghiền nát tất cả dưới chân mình. Mạng sống và danh tiếc của Thích Uyển Nhi quan trọng hơn nàng sao? Thích Bạch Thương lại nhớ đến ánh mắt như dã thú của Tạ Thanh Yến lúc y đứng trong góc ngoài sảnh nhìn nàng ban nãy. Tuy khi đó chưa thấy rõ, nhưng đúng là ánh mắt này khiến nàng lạnh sống lưng, chỉ muốn quay người bỏ chạy. Tạ Thanh Yến, hôm nay có vẻ ngươi không khỏe. Nàng lúng túng đổi lời, lùi nửa bước, xoay người toan chạy. Chúng ta để hôm khác hẵng. Bộp một tiếng, vỏ trường kiếm bằng ngọc đã đặt trên vai Thích Bạch Thương. Bước chân nàng khựng lại. Không biết có phải do từng bị thanh kiếm này kề lên cổ hay không, mà dù đã có vỏ ngăn cách, nàng vẫn cảm nhận được luồng sát khí lạnh lẽo toát ra từ lưỡi kiếm bên trong. Sao nàng lại muốn quay về tìm nàng ta? Tạ Thanh Yến cất giọng khàn khàn, từng bước tiến đến gần. Mũi kiếm trong tay y ấn lên xương quai xanh của nàng dưới lớp lụa mỏng. Vết máu bên cổ do nàng tự tay xé áo vừa khô lại, máu đỏ tươi chói mắt. Tất cả những điều này đều vì Thích Uyển Nhi. Ánh mắt Tạ Thanh Yến càng lạnh như băng. Thích Bạch Thương, Thích Uyển Nhi có gì hơn người mà đáng để nàng vì nàng ta mà cam tâm chịu nhục, không mang thể diện như vậy? Ánh mắt Thích Bạch Thương thoáng run lên, lửa giận bị kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng bùng lên. Nàng vung tay hất kiếm y ra, trừng mắt lạnh lùng. 8 tuổi ta đã mồ côi mẫu thân, không cha không chỗ dựa, người thân duy nhất chỉ còn lại Uyển Nhi. Nếu muội ấy gặp nguy, sao ta có thể không cuống, sao có thể không bảo vệ? Người thân? Gò má Tạ Thanh Yến khẽ giật. Nàng ta với nàng đã từng trải qua những gì, chẳng qua cũng chỉ là máu mủ, rể rúng mà đã tình sâu nghĩa nặng rồi à? Thích Bạch Thương giận đến đỏ mắt. Tạ hầu gia vẫn còn song thân, thân thích sum vầy, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, đương nhiên không hiểu được người sống trên đời. Nếu ngay cả một người thân duy nhất cũng không còn thì chẳng khác gì lục bình không có gốc rễ. Sống không có trốn về thì khác gì chim bay trên trời, cá bơi dưới nước. Chẳng gửi nơi nào, đời nương vào đâu. Đôi mắt Tạ Thanh Yến như bị cơn đau dữ dội, xé toạc, đuôi mắt ửng đỏ trong thoáng chốc. Thích Bạch Thương. Y đột ngột xoay người, thanh kiếm siết chặt trong tay áo, run bần bật. Đã bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm qua, cứ vào đêm mồng 8 tháng 10, dù có tự tay dùng sắt nung đóng dấu vào da thịt, nếm đủ khổ sở, Tạ Thanh Yến cũng chưa từng cảm nhận được nỗi đau thấu tim như thế. Đó là một lưỡi dao nhọn lạnh thấu xương, chỉ có người thân yêu nhất mới có thể đâm sâu vào chỗ yếu mềm nhất trong trái tim, không chút phòng bị của y, lạnh đến đông cứng, đau đến xé nát tâm can. Đau đến mức ấn đường y muốn nứt ra, sát ý cuộn trào, suýt nữa thì mất kiểm soát. Qua mấy giây tĩnh lặng, người Thích Bạch Thương cứng đờ. Hàng mi nàng vẫn còn ươn ướt, nàng bối rối nhìn bóng lưng khác thường của Tạ Thanh Yến. Người làm sao vậy? Ta cũng có nói gì đâu. Nếu không muốn chết. Tạ Thanh Yến vẫn quay lưng về phía nàng, giọng khàn đặc như đè nén gì đó. Thì đi đi. Thích Bạch Thương nghẹn lời vì tức. Thế nào, lại muốn giết ta nữa à? Nàng bật cười giận dữ, ánh mắt lạnh lẽo. Cũng chẳng phải lần đầu tiên hầu gia ra tay. Ta biết ngươi giết được, không cần lấy chuyện này ra hù dọa ta hết lần này đến lần khác. Dứt lời, nàng nhìn y bằng ánh mắt lạnh tanh. Hầu gia muốn giết thì giết, nếu không ta đi gặp Uyển Nhi. Trường kiếm rút ra khỏi vỏ, Tạ Thanh Yến xoay người, vùng một nhát. Một tiếng vút, Thích Bạch Thương khựng lại tại chỗ. Mấy giây sau, nàng ngẩng đầu nhìn lên. Tạ Thanh Yến đã chém gãy tấm gỗ khắc tên Uyển Nhi, dùng mũi kiếm hất nó lên, kẹp vào lòng bàn tay, rồi nắm chặt lại trước mắt nàng. Rắc, tấm gỗ vỡ làm đôi. Từ đầu đến cuối, ánh mắt y chưa từng rời khỏi nàng. Chỉ lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm với vẻ mặt tràn đầy sát khí. Thích Bạch Thương tái mặt vì tức, xoay người bỏ đi. Gió thu chợt nổi trong rừng trúc, khiến từng khóm trúc cứng cỏi cũng bị ép gập mình xuống, tựa như bóng người đứng giữa rừng ấy. Trường kiếm chống xuống đất, Tạ Thanh Yến từ từ khuỵu gối xuống, như thể không chống lại được cơn đau nữa. Y ngã quỵ xuống nền đất lạnh. Ngón tay y run rẩy, y lôi tấm ngọc bội từ trong vạt áo ra. Ngọc bội khắc hai chữ yêu yêu được y siết chặt trong lòng bàn tay. Những đường nét khắc trên kia đã được y vuốt ve vô số lần, đã in sâu trong trái tim y. Yêu yêu, tấm lòng của đại phu. Nàng đã đặt cả trên người kẻ khác, hẳn đã sớm quên ta rồi, đúng không? Tứ phía tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió lướt qua rừng trúc như tiếng hạc thê lương. Tối hôm ấy, sau khi từ An Phủ về, kinh thành đổ mưa. Thích Bạch Thương đã đến thăm Uyển Nhi, còn sắc thuốc mang theo. Nhưng đáng tiếc, Tống Thị đang nổi trận lôi đình, không cho nàng đến gần, lại luôn kè kè bên giường bệnh, sốt ruột đến mức việc gì cũng đích thân làm. Trước nay Thích Bạch Thương cực kỳ chán ghét Tống Thị, vậy mà giờ phút nàng đứng ở gian ngoài, mưa lạnh hắt qua. Nhìn vào gian phòng ấm áp kia, nơi có một nữ nhân luôn chu ngoa, hà khắc, dung mạo cũng chẳng xinh đẹp gì, nàng lại chợt nhớ tới mẫu thân. Hồi bé, mỗi lần nàng đổ bệnh, mẫu thân cũng từng lo lắng như vậy. Hóa ra, thế nhân đều có điểm chung. Chẳng trách, tiên sinh vẫn thường nói, người đáng giận cũng có chỗ đáng thương. Nghĩ vậy, nàng giao thuốc cho Vân Tước, dặn dò liều lượng, rồi quay về viện của mình. Đêm ấy, tiếng mưa rơi không ngớt, ngày lại càng nặng hạt hơn. Thích Bạch Thương nằm trong noạn cát, giấc ngủ chập chờn, mấy lần giật mình tỉnh giấc vì những chuyện khi còn bé. Mãi đến khi một tiếng sét xé trời, ầm, ánh sáng chớp lóa soi rọi cả gian phòng. Đúng lúc nàng đang mơ màng mở mắt ra thì chợt rùng mình. Trong bóng tối, rõ ràng có một người đang ngồi bên mép giường nàng. Ai? Thích Bạch Thương lập tức đưa tay định rút con dao găm giấu dưới gối, nhưng vừa mới nắm được chuôi đã bị một bàn tay lạnh toát, ướt mưa nắm chặt cổ tay nàng. Lại một tia chớp lóe lên soi rọi gian phòng rồi vụt tắt. Trong tích tắc ấy, Thích Bạch Thương nhìn rõ khuôn mặt ác quỷ còn đọng nước mưa như giọt lệ đang cúi sát xuống. Nàng kinh hãi gọi, Tạ Thanh Yến. Nàng vừa tức vừa giận lại vừa hoảng, cố gắng giằng khỏi bàn tay đang giữ cổ tay mình. Dù ngươi muốn giết ta cũng không cần dọa ta chết khiếp như vậy. Bịch. Cổ tay vừa nhấc lên được một chút lại bị ép mạnh trở về giường. Ta nói rồi, ta không phải Tạ Thanh Yến. Kẻ mang mặt nạ ác quỷ cúi sát xuống. Mưa nhỏ tí tách rơi, từng giọt đọng trên hõm xương quay xanh, rồi trượt xuống dọc theo cổ, để lại một vệt ẩm ướt mờ ám, thấm vào suối tóc đen dài. Tạ Thanh Yến là con trai duy nhất của trưởng công chúa, có song thân, gia tộc vững vàng, hưởng hết vinh hoa phú quý trong thiên hạ. Ta không giống hắn. Thích Bạch Thương tức muốn bật cười. Nếu không phải, sao ngươi lại biết lời hôm nay ta và y... Lời chưa dứt, một thoáng sau, nàng khẽ rùng mình, đồng tử co lại. Là ảo giác của nàng, hay là Tạ Thanh Yến thực sự đã hôn nàng qua lớp mặt nạ? Tựa như phản ứng của nàng khiến người đeo mặt nạ kia vô cùng vui vẻ. Y khàn giọng, tựa như bật cười. Thế nào, nàng đã tin chưa? Người Tạ Thanh Yến muốn cưới là Thích Uyển Nhi. Kẻ đeo mặt nạ cúi đầu lần nữa, đặt lên cổ nàng một nụ hôn lạnh buốt như bông tuyết rơi. Còn người ta muốn là nàng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 15 bộ truyện ngôn tình Quân Vương Xin Hãy Tự Trọng. Vậy là Tạ Thanh Yến đã bộc lộ tấm chân tình của mình với Thích Bạch Thương. Liệu xuất thân thực sự của Tạ Thanh Yến có phải là con trai của trưởng công chúa hay không? Mời các bạn cùng đón xem các tập tiếp theo nhé! Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc, cho mình xin một like, subscribe dưới video này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!